Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286. Mẹ con ba người, Pika, nghe được Pikachu, tiếng kêu cry. Lương Đức Hoàng phản ứng lại, nhìn lên trước mặt ngã xuống một mảnh Para cùng Parasect. Hắn không khỏi nở nụ cười, vuốt vuốt Pikachu đầu, xử lý, Giang Abba đồng ý, ta không sao, ta chính là đang suy nghĩ chuyện gì thôi. Đối Pikachu nói một tiếng, Lương Đức Hoàng đứng lên, đi thu thập những cái kia Para cùng Parasect bên người cây nấm. Trước mắt Lương Đức Hoàng Pokemon, cho dù là Suicune cùng Zapdos 02 đều đã học hết có thể thông qua kỹ năng cơ học kỹ năng. Đương nhiên, có một ít yêu cầu cấp, liền còn không có học được. Nói thí dụ như Suicune level 71 tài học sẽ kỹ năng Hydro Pump cùng level 81 tài học sẽ kỹ năng Minh Tưởng Cam Mai, còn có một số truyền thụ tính kỹ năng, còn không có học được. Cái này Lương Đức Hoàng cũng không có cách nào. Bất quá hắn đến là không nóng nảy. Một là bởi vì hắn có thể mới tăng cái kia 4 cái kỹ năng, là có thể sử dụng những này kỹ năng mà dùng về sau. Bởi vì là những này kỹ năng, nguyên bản những này Pokemon là có thể học được, cho nên cũng có lĩnh ngộ tăng thêm hiệu quả. Tiếp theo, lãng quên kỹ năng đại sư đều có thể học được những này kỹ năng. Nếu là kỹ năng tu luyện gạch dưới cuồng đâu? Lương Đức Hoàng tin tưởng, hắn kim thủ chỉ nhất định sẽ giải quyết cái vấn đề này. Dẹp xong tất cả cây nấm, Lương Đức Hoàng liền lại ngồi ngay tại chỗ phát khởi ngốc. Cũng may hắn Pokemon đô không là bình thường tồn tại. Lương Đức Hoàng không chỉ huy, bọn chúng cũng có thể đánh rất tốt. Đến ở hiện tại Lương Đức Hoàng ngẩn người nguyên nhân, chủ yếu liền là bởi vì là Trình Lan các nàng. Hắn đã từng nghĩ tới mình ở cái thế giới này lần thứ nhất, có thể là cùng Lưu Thanh Thanh, Lưu San San, thậm chí là Tiết Nghĩ hắn đô oai oai qua. Dù sao bọn hắn càng thêm hiểu rõ đối phương. Một số thời khắc có phải hay không thủy đạo mương thành. Hắc hắc hắc hắc, khục, không thể bị ổi như vậy. Tóm lại, hắn trước kia nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ cùng Trình Lan các nàng kia cái gì. Với lại lần thứ nhất liền là chiến ba người, cái này quang huy chiến tích để hắn tức có một ít thật không dám tin tưởng, lại có một ít lưu luyến. Tốt a, đúng là có một ít lưu luyến. Có một số việc không có trải qua liền sẽ không hiểu cái loại cảm giác này là dạng gì. Huống chi Trình Lan các nàng ba cái đều là trải qua huấn luyện đặc thù, nó trình độ kỹ thuật vậy nhưng đều không phải là đùa giỡn. Cái kia 2 giờ thực tình là để Lương Đức Hoàng thoải mái ngay cả cọng tóc đều nhanh muốn đứng lên. Không thể suy nghĩ, rơi vào đi liền phiền toái. Đều đã bỏ ra 300 triệu. Quên đi thôi. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng đem trong đầu muốn xa vào tại loại cảm giác này ở trong ý nghĩ văng ra ngoài. Hắn bí mật lớn nhất, tuyệt đối không có thể cáo xin bất luận người nào bí mật, liền là hắn kim thủ chỉ còn có hắn thế giới trò chơi. Mà hắn ban đêm ngủ thời điểm sẽ tự động tiến vào cái thế giới này. Cái này thật rất dễ dàng để cho người ta phát giác. Cái này là tuyệt đối không thể. Cho nên hắn cái này cùng nhau đi tới, mới có thể đối nữ tính có chút kính nhi viễn chi ý tứ. Một là bởi vì hắn có chút gỗ, hai liền là bởi vì hắn vì mình suy nghĩ. Tuyệt đối không có thể tìm bạn gái, liền giống như vừa rồi, liên tiếp 4 lần công kích, kém chút hắn liền ngủ mất, thật sự là quá mệt mỏi, chuyện như vậy, tuyệt đối không có thể phát sinh, cho nên hắn mới có thể tại 3 người kia ngủ về sau, liền mặc xong quần áo rời đi, bỏ ra 300 triệu giải quyết vấn đề của các nàng về sau. Lương Đức Hoàng cũng không có nghĩ qua đem các nàng giữ ở bên người vấn đề, cho nên hắn mới có thể cảm giác như vậy thua thiệt. Không nghĩ thích thế nào địa đi, qua mấy ngày cũng liền quên. Vỗ vỗ mặt, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, sau đó đứng lên, tiếp tục chỉ huy hắn Pokemon tác chiến. Tại cái này một nhóm Pokemon mệt mỏi về sau, hắn liền sẽ thả thu hồi bọn chúng, thả Abra Teleport đến Cerulean City trị liệu trung tâm, chữa cho tốt thương thế của bọn nó, lại trở về bồi dưỡng phòng, đổi tại đám tiếp theo Pokemon. 8 giờ, như thế luân chuyển tình huống dưới, tốc độ vẫn là rất nhanh. Theo sắc trời sáng rõ, Lương Đức Hoàng tại trò chơi bên trong, 8 giờ thời gian tu luyện qua vẫn là rất nhanh. Đợi đến hắn buổi sáng lúc thức dậy, liền đã buổi sáng hơn 8 giờ. Không có cách nào, hôm qua ban đêm hắn trở về quá vãn. Trước rửa mặt kết thúc, sau đó Lương Đức Hoàng bắt đầu ở phòng khách cho hắn ăn Pokemon. Ăn cái gì? Pikachu bọn chúng còn tốt, cái đầu nhỏ, cho nên cùng một chỗ uy cũng không quan trọng. Pikachu A, Hunter A, Eevee A, Abra A, thậm chí Machamp đều có thể. Nhưng cái khác khổ người liền quá lớn, muốn một cái uy. Tại uy tốt tất cả Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng cũng đem bọn nó thu hồi lại, lưu lại Hunter phòng thân, đồng thời cũng đang nghĩ, hôm nay nhất định phải đem chuyện phòng ốc giải quyết mới được. Bất quá chờ trong chốc lát, cũng không có đợi đến Chu Huân điện thoại, mắt thấy sắp 10 giờ rồi, Lương Đức Hoàng có chút ngồi không yên, đưa điện thoại cho hắn đánh qua. Uy, điện thoại vang lên vài tiếng về sau mới kết nối, sau đó truyền đến Chu Huân cái kia hữu khí vô lực thanh âm. Uy, Chu ca, hôm nay không phải đi xem phòng ốc sao? Nghe bên kia truyền đến thanh âm, Lương Đức Hoàng mặt sạm lại nói, sớm như vậy, nghe được Lương Đức Hoàng, rõ ràng Chu Huân còn nhớ rõ có chuyện này, bất quá hắn không có nghĩ qua đã vậy còn quá sớm. Cái này còn sớm, cái này đã 10 giờ rồi. Nhìn thoáng qua biểu, đã 10 điểm qua 2 điểm. Gia hỏa này thật đúng là đủ lười. Ta không có đến giữa trưa là sẽ không lên. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt, chờ ta một chút đi. Ta lập tức đi tới tiếp ngươi. Nở nụ cười, Chu Huân hữu khí vô lực nói ra. Sau đó cúp điện thoại về sau, hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt. Nhìn xem trong phòng cái này ngọn đèn hôn ám, hắn không khỏi vỗ mạnh vào mồm, sau đó đẩy ra trên người mình đè ép hai cái muội tử chân. Chậm rãi đứng lên, lõa lồ kéo ra màn cửa, đem hai cái đồng dạng ngủ say muội tử chiếu sau khi tỉnh lại. Hắn liền một mình đi tới trong phòng vệ sinh rửa mặt. Tại hắn lúc đi ra, cái kia hai cái muội tử đã thu thập xong, cười giúp hắn mặc quần áo xong về sau, Chu Huân liền rời khỏi phòng, trực tiếp đi tới bãi đỗ xe. Chính khi hắn chuẩn bị lên xe thời điểm, lại phát hiện hôm qua ban đêm Lương Đức Hoàng mang đi cái kia Trình Lan. Lúc này chính mang theo hai nữ hài tại xe của mình trước bồi hồi. Chu tiên sinh, nhìn thấy Chu Huân đi tới, Trình Lan liền tiến lên một bước, đôi hắn khách khí nói. Các ngươi đây là, nhìn lên trước mặt tam nữ, Chu Huân có chút nghi hoặc nhìn các nàng. Chúng ta muốn đi tìm Lương tiên sinh, do dự một chút, bên này Trình Lan nói nghiêm túc. Cái này, tốt a, lên xe a. Nghe Trình Lan lời nói Lập Thảo hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.